sư ông già chuông đồng vang vang. Em đi chùa về niềm tin thức dậy, lời kính muôn thuở mong nhiệm thanh thang. Em đi chùa về từ ngày thay đổi lòng không hờn dỗi, em hiền em ngoan. Em đi chùa về lòng nghe sống dậy buồn thối than thở tình đẹp như mơ. Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Hòa, kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi có cái điều kiện đến với đạo tràng của chúng ta nơi này, và cũng rất là ngỡ ngàng khi ở một cái nơi không phải là trung tâm của thành phố, nhưng mà chúng ta có một đạo tràng rất là đông và một đạo tràng tinh chuyên như thế này. Đây là một điều rất là đáng để chúng ta phải tán thán cái tinh thần tu học của quý vị Phật tử. Nên vào buổi sáng nay, trước khi chia sẻ giáo lý, xin quý vị Phật tử chúng ta tán thán cho một tràng pháo tay. Chủ nhật thì người ta thường hay đi chơi, người ta nghỉ ngơi sau một cái tuần lao động rất là mệt nhọc. Nhưng mà quý vị Phật tử không có đi theo cái gót chân của những người đời, nên chúng ta đi theo một con đường khác. Thay vì người ta nghỉ ngơi ở tại Đầm Sen, ta nghỉ ngơi ở nơi Vũng Tàu, ta nghỉ ngơi ở những nơi đài ăn uống, khu du lịch vân vân. Nhưng chúng ta thì cũng nghỉ ngơi, nhưng chúng ta nghỉ ngơi ở trong chùa. Có nghĩa là mình chọn một cái con đường của mình đi. Ví dụ như ở ngoài á, chúng ta nghỉ ngơi ở cái khu du lịch đi chẳng hạn, thì nói là nghỉ ngơi, chứ mình đi một ngày về mình cảm thấy mệt nhọc lắm quý vị. Nào là đi nắng, nào là phải vui chơi, vận động, đủ thứ hết á. Khi về cảm thấy căng thẳng. Giống như ở ngoài đời thì người ta giải trí, ví dụ như chơi game online, chơi điện tử, người ta giải trí. Chơi hồi cái bưng cái đầu mình lên luôn à. Giải trí đâu không thấy mà thấy thật căng thẳng thần kinh. Vui chơi thì sao không thấy, mà thấy tối về mệt quải cho mình dữ lắm, đi cả ngày. Nên chúng ta chọn một cái con đường là chúng ta đi đến chùa và chúng ta tu. Đây là con đường kết nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp với nhà Phật. Nhưng mà quý vị Phật tử biết rằng là nơi cái mái chùa là nó che chở tất cả những cái mảnh đời đau thương. Mỗi khi một người nào đó chúng ta cảm thấy có một cái gì đó bất an trong lòng thì chúng ta hay đến chùa chúng ta lễ Phật, hay đến chùa chúng ta thắp nhang. Rồi một người nào đó đau bệnh mà mình thấy mình đau bệnh trị hoài không hết, mình cũng đi đến chùa để mình cầu bệnh. Một người trước khi đi thi cử muốn thành công danh sự nghiệp, khi đi đến chùa chúng ta cầu, chúng ta lại. Nên ở ngoài chùa Đậu á quý vị, có một cái tượng Quan Âm ở phía sau á. Quý vị biết chùa Đậu ở Hà Tây không? Nơi đó có hai vị thiền sư mà để lại cái kim thân Xá Lợi đó là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Tường hơn 300 năm rồi, nhưng hai cái tượng đó vẫn ngồi uy nghiêm. Đó là tượng của cái thân hình thật luôn đó quý vị, không bị tan hoại với thời gian. Những vị thiền sư đã tu đắc đạo đó, thì ở ngoài sau cái chùa Đậu có một cái tượng Quan Âm, và người ta đồn cái tượng này là linh thiêng lắm. Tượng nhỏ thôi mà sau chùa mỗi khi ví dụ như là mình thiếu nợ ai nhiều quá, lợi lại bà rồi xin là cho con có tiền trả nợ, tự nhiên về nhà làm thời gian có tiền trả nợ. Cái mỗi khi người ta nợ mình nhiều quá, cái lợi lại bà làm sao khiến cho người ta trả nợ, thì thời gian sao tự nhiên ta đem lại tiền lên ta trả. Còn có chú này là đi thi hoài thi không đậu, được tam mắt là lợi lại cái Quan Âm mà sao chùa Đậu á, thì chú này cũng lợi lại Quan Âm mà sao chùa Đậu, sau chuyến đó thì cũng đậu luôn. Quý vị, tất nhiên là từ những cái việc như vậy người ta mới tin tưởng, nên ta phát tâm. Đến bây giờ cái chân của tượng Quan Âm mòn láng hết rồi. Tại vì mỗi khi ta lại người ta lấy tay người ta so xuống chân tượng, người ta vuốt tự trên vuốt dài xuống so vuốt, bệnh cũng vuốt mà khổ cũng vuốt, cái gì cũng vuốt, đại loại là so và vuốt, biết là tượng láng hết. Nên mỗi khi chúng ta hay có những cái đau khổ gì thì chúng ta hay đến chùa, và chùa là nơi sẽ hóa giải những cái đau khổ, những cái phiền muộn ở trong tâm của chúng ta mà chúng ta gửi gắm. Và cũng y như vậy, Đức Phật đã từng nguyện như vậy mà. Đức Phật dạy rằng ở trong Kinh Trung Bộ, ba đời của chư Phật thị hiện ở thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Có nghĩa là Phật và Bồ Tát đi đến thế gian này chỉ có cứu chúng sanh khỏi đau khổ và đem lại những niềm vui, những an lạc cho thế gian thôi. Còn một người nào đó đã làm cho chúng sanh đau khổ, không làm cho chúng sanh an vui, thì người đó không phải Phật Bồ Tát đâu. Nếu có xưng Phật Bồ Tát cũng là giả danh rồi đó, gọi là dởm rồi đó, chứ không phải thiệt đâu. Phật Bồ Tát bao giờ cũng cứu khổ và ban vui cho chúng sanh hết. Nên mỗi khi mình gặp người đó, người đó là xưng là Bồ Tát, xưng là Phật, mình đụng tới cái làm khổ người này, làm khổ người kia, vậy chứ cũng chưa chắc phải đâu đó. Không quý vị, nên chúng ta có những cái nỗi khổ, niềm đau gì trong cuộc đời chúng ta hay đi đến chùa. Nhưng mà những cái người chúng ta đi đến đây không phải bao giờ chúng ta gặp nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời đâu quý vị. Có những người ta đi đến, ta tìm giáo lý của nhà Phật, tìm giáo lý cao siêu để ta học hỏi, ta tu học để giải thoát giác ngộ. Nói chung tất cả những người đi đến chùa đều có mục đích khác nhau, nhưng mà cuối cùng để ta tìm cái gì? Tìm sự an lạc, tìm chốn bình an, tìm những sự mà chúng ta mong ước được thành tựu, tìm những cái sự phước báo đem đến cho mình. Nói chung là tìm một nguồn hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình và cho mọi người xung quanh mình, nên họ mới đi đến chùa. Nhưng mà có nhiều người đi đến chùa quý vị không đạt được cái mục đích của mình đưa ra. Bây giờ ví dụ như mình tánh sân nhiều quá, khi đi đến chùa một thời gian sân nó còn nguyên mà nó còn cộng thêm 2-3 cộng trong đó, nó không trừ bớt quý vị. Rồi cái tánh tham mình nhiều quá, khi đi đến chùa một thời gian rồi mình tham cộng vô thêm nữa quý vị, nó không bớt ra. Như vậy thì nó có lý do quý vị. Chùa là một nơi cái ruộng phước để cho chúng ta gieo, gọi là phước điền tăng. Làm cái ruộng phước á là phước, còn điền là ruộng, vậy là một mảnh ruộng phước để cho chúng ta gieo cái cây phước báo trong đó, nó nảy nở đâm chồi nảy lộc. Nhưng mà chúng ta lại đây chúng ta không có gieo cây phước báo, mà chúng ta gieo cái cây khác, nó không phải cây phước báo, nên chúng ta không gặp được cái phước báo đó quý vị. Nên vì cái lý do như vậy mà có nhiều người đi đến chùa tốn công tốn của tốn tiền tốn bạc mà chúng ta không đạt được cái mong ước của mình đưa ra, được ước mơ của mình đưa ra, thì nó uổng lắm quý vị. Ví dụ đi 20-30 năm mà cuối cùng về nhà tay trắng không, mà không có gì hết trơn á, như vậy nó uổng không, nó tiếc phải không? Nói thì nó rất là đơn giản mà chúng ta không hình dung ra. Tại sao? Tại vì mình làm người cư sĩ, mình không hiểu hết cái chuyện ở trong chùa và cái chuyện có phước đem đến của mình như thế nào và đem đến những người xung quanh như thế nào. Mình là cứ nghĩ là phải cao siêu học kinh sách đại thừa như vậy á, mà những cái chuyện xung quanh của mình không có để ý đến, thì nhầm khi cái đó nó làm cho mình không có đạt được, mình đi bộ tổn phước đi quý vị. Nên sáng hôm nay thấy quý vị đi chùa rất là đông, quý vị là có tinh thần tu tập. Nếu chúng ta hoàn thiện một cái đức tính đi chùa, hoàn thiện một cái công hạnh khi đi chùa nữa, cộng với cái tu hành của mình thì cái người này ghép tâm vào tu đắc rất là dễ quý vị. Nên chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là phước và tổn phước khi đến chùa. Có một cái nhiều vị quý vị hồi chưa đến chùa gia đình rối rắm lắm, buồn khổ lắm, nhưng mà đi đến chùa một thời gian rồi thấy gia đình an ổn, rồi có một cái hướng đi ra và cái người cảm giác là thoải mái, vui tươi, rất là bình an quý vị. Có một cái cô này nè, thì nói chung là cái chuyện này cũng là chuyện nhiều tập, có nghĩa là cổ đi đến chùa và cũng khóc với quý thầy. Hỏi sao đi đến chùa gặp Phật mà khóc vậy? Ở nhà đau khổ khóc phải rồi, đi đến chùa gặp Phật mà khóc vậy? Là con không phải, thầy ơi, giờ con khổ lắm, con không biết sao, giờ con lại thỉnh ý kiến của thầy. Hỏi là thỉnh ý kiến của thầy là thỉnh ý kiến việc gì? Là con có hai đứa con, một đứa con trai là 21 tuổi, còn cũng có một đứa con trai nhỏ nữa là 4 tuổi. Nhưng là có con trai 21 tuổi, giờ nó sao, nó bỏ học, nó quậy hay gì hay đâu, không phải. Con nó ngoan lắm, học năm nay học ôn thi vô đại học nè. Vậy là đứa con 4 tuổi nó quậy hay gì là cũng không phải, nó cũng ngoan lắm, nó đi mẫu giáo rồi. Vậy còn gì nữa ở đâu mà buồn mà khổ vô chùa? Là con có một chuyện buồn dữ lắm, con biết nên nói không? Là để đi đến đây để làm gì? Là đi đến đây để mà trình quý thầy, để quý thầy xin ý kiến quý thầy. Là nếu mà lại đến đây xin ý kiến của thầy, không nên nói thôi, về luôn đi khỏi, phải không? Là nếu vậy tiến sinh ý kiến cứ nói đi, e ngại hồi mới nói là thầy chồng con bỏ con theo vợ bé à, thầy có nhiêu đó mà ngập ngừng hoài không chịu nói, là nói sao nói đại đi cái có ở đâu. Nhưng mà con cái ổng đòi về ổng ly dị con, mà bây giờ nếu mà ly dị ra thì hai đứa con này con nuôi không có nổi, mà kêu ổng trợ cấp mà ổng hăm he rồi. Ổng là nếu mà trợ cấp một tháng thì rồi mấy tháng sau nghỉ trợ cấp ai làm gì tao, ông nói như vợ vậy. Như vậy á thì quý vị nên cô vợ lo lắng không có chịu ký, mà không chịu ký đơn á thì anh về nhà anh nhậu quậy anh đánh, mà đòi phải ký đơn ra đi vậy. Mà cái cô này á thì cổ là con á thì giờ con không thương gì ảnh chứ này, nhưng mà bây giờ con ấm ức dữ lắm. Hỏi sao ấm ức? Là hồi mà ảnh lấy con á là ảnh học chưa hết lớp 12 nữa, con làm công nhân, làm cho nhà máy mà may á, làm công nhân bao nhiêu tiền con cho ảnh đi học, gọi là học bổ túc lên. Học bổ túc xong con nuôi ảnh học đại học luôn, nuôi học ra trường đi làm việc luôn. Bây giờ làm việc một công ty ngon lành rồi bỏ con đi người khác hưởng. Như vậy là con ức, là con ấm ức cái chỗ này nè, chứ không phải là con muốn lôi gì lại đâu, nên con không ký. Giờ xin thầy cái nói là quý thầy nói là giờ sao giờ, kiểu cái tùy duyên thôi phải không? Hết duyên thì thôi, còn duyên thì đến, hết duyên thì thôi. Thôi bây giờ mình cứ nghĩ là trước đây mình cũng là giật nợ, giật hụi, giật hè gì người ta đó. Bây giờ lên mình trả hết rồi, thì người ta lấy xong tiền người ta ra đi thôi. Như vậy thì thôi bây giờ là đi vô chùa, quy y Phật đi, dẫn hai đứa con vô quy y Phật. Rồi ký giấy cho ổng cho rồi đi, chứ để đó làm gì nữa. Giờ tâm hồn ta bay đâu mất, rồi giữ xác thân lại làm gì, phải không? Như cái khúc gỗ đóng nó để làm gì. Với cái thứ hai nữa, nếu người ta mà chung thủy người ta đàng hoàng thì mình còn giữ lại, còn này người ta hết thương mình, ta không có chung thủy gì hết trơn rồi, giữ để làm gì, phải không? Thôi ai muốn đi thì đi, cho con sáo sổ lòng nó bay đâu bay đi, phải không? Nhưng mà bay riết cũng là xệ cánh thôi. Như vậy á thì cô nghe vậy quý vị, thấy cô về cô ký đi, là thôi anh muốn làm gì làm đi, còn muốn cấp thì cấp, không cấp á thì cổ gắng cố gắng cổ đi làm nuôi con ở chùa của quý y. Thì cũng chủ nhật đạo tràng mình đây quý vị, và bây giờ cũng không bao lâu gia đình cũng ổn định, cũng im ấm hết. Và cổ giờ là đi tu gắt lắm, tất nhiên là vừa đi làm ở ngoài, đi bán buôn gần trường học đó, mà vừa bán buôn vừa có sâu chuỗi lần niệm Phật ngon lành lắm. Bây giờ con hết buồn vậy chân này, con hết khổ vậy chân này. Chứ bữa trước á không có đi chùa, không nghe giảng pháp là con buồn con khổ dữ lắm á thầy. biết vậy thì thôi ráng đi chùa lại Phật đi, hên nó mà không biết nó, mà sao hỏi sao hên. Ông chồng cứ là đi ra ngoài vậy, về nhà cứ quậy, cứ đánh, cứ đập, làm cho gia đình buồn khổ không. Bây giờ á, cái người ta rước đi, rước cái mà gây cho mình buồn khổ đi, mình phải cảm ơn cái cô kia nữa đó. Tại vì ổng mà tối ngày buồn khổ, mấy năm nay buồn khổ tóc muốn bạc trắng luôn rồi, bây giờ tự nhiên ra đi cái mình hết buồn hết khổ, vì người ta rước cái buồn cái khổ của mình còn gì nữa, phải không? Như vậy thì tội nghiệp cái cô kia quá. Cái anh này anh đã có cái tâm bỏ người này mà kiếm cái người khác, thì cái người khác này mai mốt cũng bị bỏ nữa à. Tại cái tánh vậy đó, không quý vị, tánh bỏ người này kiếm người khác, mai mốt cái người khác này cũng phải bị bỏ nữa vậy đó. Nên cũng đừng có hãnh diện cái người mà sau này, cũng đừng hãnh diện mà chê cái người kia, phải không? Là thôi là đừng có hãnh diện, mai mốt ổng cũng bỏ y vậy hả, chứ không có tánh ổng vậy rồi mà, phải không? Nên đó mình cũng dè dặt đó quý vị. Nên những cái đó là trong chuyện cái xã hội, vì lý do đi đến chùa lễ Phật, đi đến chùa có cúng dường, có bố thí. Không phải là con này tự nhiên đi đến chùa mà lại được cái tội, cái việc mà phước nó sanh về đâu quý vị. Tại vì chúng ta đeo đau khổ cho bao nhiêu người khác, nên ngày hôm nay chúng ta phải bị chịu đau khổ như vậy. Có lẽ là kiếp trước mình đã cũng từng phụ bạc nhiều người, nên kiếp này mình bị người ta phụ bạc lại, kể như què, phải không? Què không sao hết á. Nên khi mà đi đến chùa đó, cổ lên cổ quy y Tam Bảo. Mà quy y Tam Bảo rồi là có phước liền à quý vị, có phước xuất hiện trong tâm của mình liền. Cái thứ hai nữa là cổ biết lễ Phật. Cái thứ ba nữa cổ biết cúng dường cho chùa. Thứ tư nữa cổ biết làm công quả. Đi vô chùa thấy gì làm liền à. Ví dụ thấy rửa chén thì rửa chén, phải không? Thấy người ta lau chùa nhảy lên lau chùa, thấy lau tượng nhảy lên lau tượng. Đại loại là trong chùa người ta làm gì thì không nại hà, chứ vô gặp gì làm nấy à. Nhưng mà ông ngờ mấy cái đó lại là có phước đó, không quý vị? Nên đi vô chùa gặp gì làm nấy á, là thực hiện là có phước liền. Nên ở trong chùa ở ngoài chúng tôi ngoài đó đó, có cô này năm sáu mấy tuổi nè, bệnh hoạn thì bệnh hoạn hoài à, nhưng mà đi chùa thích làm. Chưa người ta ngủ hết trơn vậy đó, cổ đi xuống bếp lục đục rửa chén vậy đó. Cái hỏi sao cô già cũng không nghĩ đi, thầy tu hết kịp rồi, con kiếm một chút phước, cho con kiếm một chút phước rồi thầy. Ta ngủ hết ở dưới này lục đục rửa chén rửa đồ dọn dẹp vậy đó. Cổ là giờ tu cũng hết kịp rồi, già quá, bệnh nhiều quá rồi, giờ không biết sống được mấy ngày nữa, còn chút xíu nào cũng dành dụm là tích một chút xíu mà bòn, mà mót mà bòn, tới cỡ nào cũng bòn, bòn chút phước cũng bòn nữa. À, nên khi nó vô chùa, nhưng mà thực tế cổ càng vô cổ càng làm bệnh cổ càng nhẹ, mà ở nhà lại bệnh nhiều, mà đi chùa lại bệnh ít, nó lại ngộ vậy đó. Có nghĩa là cái phước của mình á, nó sanh ra bao nhiêu cái tội á, mình nó diệt đi. Như vậy thì đi đến chùa là như thế nào để mà có phước đó quý vị? Như vậy là đi đến chùa mà mình làm an vui cho người khác thì mình sẽ sanh ra được một cái phước, mà chính cái phước này nó bao bọc xung quanh của mình. Nếu một người nào không có phước đó quý vị, người này thảm hại lắm. Người không có phước rất là thảm hại. Tại vì bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình đã gây bao nhiêu cái nghiệp ác rồi, không nhờ cái áo của phước đức, cái áo của cái phước này nó bao bọc xung quanh mình, thì bây giờ mình lãnh đủ. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy á, là trên toàn thế giới bây giờ rất là biến động, nhất là những cái đợt sóng thần ở bên Nhật, động đất, rồi bể lò nguyên tử của nhà máy điện nguyên tử, và Thái Lan bị ngập lụt. Mà thấy ở trên thế giới là biết bao nhiêu nước là bị động đất, như Indonesia rồi chẳng hạn, rồi điều hết, khắp hết, cùng hết, rồi trái đất nóng dần lên, vân vân. Những cái mà xung quanh ta bây giờ nè, nó đã làm cho đời sống của người chúng ta càng ngày đi đến những cái mà nó bẫy rập, nó rình, nó rập. Bây giờ ví dụ như bệnh tật thưa quý vị, càng ngày thấy bệnh càng xảy ra nhiều, thiên tai càng ngày càng xảy ra nhiều, và con người ta càng ngày càng sân hận hơn nhiều. Quý vị để ý đi, tại trong một cái xã hội càng phát triển á, ta làm nhiều việc lắm, ta lo lắng nhiều việc lắm, thì thần kinh bắt đầu nó căng ra. Và nhất là những sự ô nhiễm của môi trường, ví dụ như ô nhiễm về không khí chẳng hạn, hít vô riết á, bị viêm mũi. Còn á, là ô nhiễm về tiếng ồn á, riết là nó điếc hai cái lỗ tai, nhức hai lỗ tai lắm quý vị. Mà mình ra ngoài có kèn xe bóp rầm rầm rầm rầm rầm tối ngày, rồi mình ô nhiễm về nguồn nước uống, rồi ô nhiễm về thức ăn, toàn là thức ăn xịt sâu, thuốc đầy. Trái cây á, thì là trái dưỡng trái, rồi thuốc á, dưỡng trái toàn là thuốc hóa học hết quý vị. làm cho gan thận của mình không có lọc được, tích tụ trong đó rồi đi đến bệnh tật. Vậy ở bên ngoài thiên tai bão lũ, bên trong tâm của con người á, không có thương yêu nhau và ngầm ngấm thức ăn nước uống chứa nhiều cái chất hóa học á, đi đến bệnh tật, thì con người mình á, ngày hôm nay nếu không được phước thì sao quý vị, có phải chết sớm liền không, đúng không? Bao nhiêu cái rình rập mình. Nên khi mà sóng thần đánh ập vô một cái lượng ở bên đất nước Nhật đó quý vị, thì có bao nhiêu người chết quý vị biết không? 20.000 người, con số khủng khiếp không? Mình ngồi ở đây đâu mà đến cộng trên dưới luôn có hơn 400 người thôi, hết luôn á. Nhưng mà tới là 20.000 người, quý vị thấy kinh khủng không? Chưa nói tới những người bệnh là bị chưa chết, và những người không có nhà cửa là tới 160.000 người nữa. Như vậy và sóng đánh ập vô cái cuốn trôi ra hết không còn gì hết, một lượng sóng cao mười mấy mét mà vô một cái áp lực như thế này, đập ngược vào vô, kéo ngược vào ra, rồi động đất rung rinh nó làm nứt tường nứt nhà nữa, rồi kéo ra hết không còn gì hết. Thì lúc đó đó quý vị là cái cộng nghiệp chung rồi, chỉ còn cái phước nó cứu mình thôi chứ không còn gì hết. Còn cái công đức tu hành, phước có hai loại phước, một loại phước báo của hữu lậu và một loại phước báo của vô lậu. Hai cái phước này nó mới cứu được mình thôi, chứ lúc đó vàng dục bỏ, xe dục bỏ, nhà dục bỏ, đất dục bỏ, tất cả những cái gì xung quanh ta đều dục bỏ hết quý vị. Có nhiều người lội hồi tuột luôn cái áo quần mất luôn ngoài biển. Như vậy thì cái mà đeo sát bên mình còn bỏ luôn chứ không còn cái gì, còn mình không luôn đó quý vị. Chứ đừng có nói là vợ bé hay vợ chánh ở đây, cái thân mình còn giữ không được, cái áo giữ không được, nên chứ lôi theo cô vợ này cô vợ nọ hay con này con nọ. Trong những cái lúc đó đó là tự ai nấy bảo vệ lấy mình quý vị, có nghĩa là tự ai nấy chống chọi lại với chính bản thân của mình rồi lúc đó đó quý vị, chứ không còn ai có thể giúp ai được nữa. Cộng nghiệp mà ai cũng phải đương đầu với số phận hết. Nên quý vị thấy đây là địa động đất sóng thần tập 2, là quý vị sẽ về coi cái địa này, quý vị cho biết cái sự thảm khốc của bên Nhật. Bữa trước có động đất sóng thần là thảm họa khôn lường, cái này là hồi chuông cảnh tỉnh, là tập 2. Tập 3 là bể lò hạt nhân. Như vậy thì quý vị xem, quý vị thấy biết cái sự khủng khiếp và biết cái sự cộng nghiệp của chúng sanh như thế nào, mà chúng ta phải tích từng cái phước một. Khi chúng ta đi chùa ngày hôm nay nè, chùa là ruộng phước điền mà, tích từng cái phước một. Vì chúng ta từ ngày lúc mà chúng ta bước vô cổng chùa thì cái phước chúng ta tích được là cái phước gì? Từ cổng chùa đi vô nha, cái trước hết là chúng ta ăn mặc quý vị. Nếu mà người nào đi vào cổng chùa có long thần hộ pháp đứng ở ngoài đó, ta bảo vệ cái ngôi chùa, vậy thì mình ăn mặc trang trọng, nó ăn mặc kín đáo, nó là người bình thường thôi. Nhưng mà là Phật tử thì mặc áo tràng, là Phật tử thuần thành chúng ta phải mặc áo tràng đi chùa, vào trong chùa. Nhưng mà ở nơi nào mình mặc quý vị, ví dụ như vô cổng chùa rồi mình tìm cái chỗ phước mình mặc. Có nhiều người lên chánh điện nè, cởi cái áo ra sọt cái vô tùm lum la trên chánh điện. Chân chánh điện là nơi thờ Phật tôn kính trang nghiêm, lột áo ra thay áo vô, đâu phải là nơi cái phòng thay áo đâu, lên đó mình thay áo trên đó tổn phước quý vị. Có phước không, có chưa gieo được chút nào chân bị tổn phước là tội bất kính với tam bảo, quý vị thấy không? Ví dụ như là trước ông nội của mình đi, mình còn dám thay áo trước mặt không? Không dám, sao trước Đức Phật mình dám thay không quý vị? Như vậy mình cứ nghĩ vậy thôi, làm thấy cái phước mình bị tổn không? Mình không để ý nhưng mà tổn mình không hay, mình không hay. Rồi á, thấy cái đôi dép á, ngon lành quá, mang xẹt lên chánh điện luôn á quý vị. Như vậy bị tổn phước cái thứ hai, mang đôi dép vô, tội bất kính. Bất kính với tam bảo á, là tổn phước lớn lắm á, làm có 10 ký phước đức bữa đó đi hết còn miếng nào chứ á. Nên vừa vô cổng chùa, cái thứ nhất là cái trang phục trang nghiêm, từ ở trên xuống, đặt dép ở đâu đặt vào nơi đó. Và cái thứ hai nữa là đi vào nơi chánh điện á, mà mình chưa đi tới chánh điện nó gặp thầy với quý cô rồi, đúng không? Ta ở chùa gặp thầy quý cô là hàng tăng chúng đó quý vị. Mà quý vị biết ở trong kinh Pháp Hoa đó có một cái vị gọi là Thường Bất Khinh Bồ Tát, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, gặp ai cũng xá chào lại chứ nghe, tôi lại các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Có nghĩa là cái công hạnh này là cái công hạnh khiêm hạ của một người con Phật. Gặp ai á, mình á là nhìn con mắt của mình với chúng sanh á, là mình nhìn thấy lỗi lầm của người ta mà thấy người này sao mà tu á, không ra gì, cái người kia là ăn dụng, cái người nọ sao sao mình tìm cách mình chê người ta không à. Nhưng mà thường bất kinh Bồ Tát gặp ai cũng nhìn thấy Phật hết trơn quý vị. Thấy Phật chỗ nào? Phật là gì? À, quý vị, Phật là cái tánh giác, tánh biết á, là cái trí tuệ, gặp là cái tốt, cái thiện á. Nên cái nhìn người khác là mình thấy ra cái tốt của họ rồi đó. Như vậy á, thì là tu thực hành Bồ Tát vậy là có phước. Mà mình nhìn người khác mình thấy cái xấu của họ không, mình môi móc rồi ra đó, cái đó là cái tổn phước của mình á, khi đi chùa đó. Nên á, khi mà mình đi đến chùa gặp quý thầy sao quý, mình phải xá chào xuống. Mà xá chào cách đó là tôn kính đối với quý thầy quý cô. Có những người á, ông thầy mình quy y hoặc cô mình quy y chào, còn ông thầy khác cô khác miễn đi, đứng ngước cái mặt lên nè. À, quý vị, hàng tăng chúng là thập phương chư tăng, chứ không nghĩ ai, chứ mặc chiếc áo này đầu tròn vai vuông mình chào thôi. Còn cái tư cách, cái đạo đức, cái khả năng tu hành sao mình không biết, cái chuyện đó là chuyện để bên, cái này không phải là dính dáng tới mình. Nhưng mà ở bên ngoài mình là Phật tử, các vị là người xuất gia, thì mình phải xá chào đâu đó tôn kính, mình được phước chứ người kia không được phước đâu. Cái người kia nếu mà có tâm khiêm hạ thì người kia được phước, còn cái người kia không có tâm khiêm hạ, mình xá chào người ta, cái người ta nghĩ là người lớn đó, cái nạt nộ mình, la mắng mình á, mình có phước mà người kia bị tổn phước. Chứ không phải mình chào người ta mà người ta có phước đâu quý vị. Nên đừng có khoái người ta lại lục mình, người ta xá mình tổn phước chết luôn á. Nhưng mà nếu mà người ta xá mình, cái tâm mình á không có nhận, mà mình xá lại để đáp lễ không sao hết, mà cái tâm mình tưởng mình là lớn hơn người ta rồi, ông xá mình vậy ai cũng phải xá mình hết, như vậy là ngon lành, tổn phước quý vị, mà mình không hay không biết. Tại cái đó tâm ngã mạn của mình nâng lên cao. Nên cái người nào được lại khổ người ta lắm á, được cái xá khổ người ta lắm. Tại sao quý vị? Nếu mà người ta nhận cái xá, nhận cái lễ của mình, người ta tổn phước liền à. Nhưng người ta không nhận thì không sao, mà không nhận á là cái tâm đó là tâm khiêm hạ đó, mình xá chào lại. Như vậy á thì mình gặp quý thầy quý cô, mình xá chào tâm tôn kính, mình được phước quý vị, chứ không phải quý thầy cô được phước đâu. Cái đó là của mình á, cái phước khỏi tốn tiền sao mình không làm. Có nhiều người đi á là kiếm phước á là bằng cách á là kiếm tiền để đi bố thí, đi cúng dường, mà có những cái mà phước đến mà không cần phải tiền bạc gì hết á mà ông ta không làm. À, quý vị, ví dụ như vô chùa thấy rác rến lum chân lụm rác, bỏ vỏ rác thôi, phước quá trời luôn. Cần tảo già lâm địa, thời thời phước huệ sanh, có nghĩa là quét rác trong chùa á là cần tảo, cần là siêng năng, tảo là quét rác, vậy là siêng năng quét rác trong chùa thì lúc nào phước huệ cũng sanh ra hết. Phước á là cái mà mình sanh ra trong thế gian để mình hưởng, còn huệ á là mình mở trí khai tâm để đắc quả thánh nhân ở trong cuộc đời. Như vậy thì chỉ cần lụm cái rác ở miếng trong chùa thôi, phước huệ tăng lên liền quý vị. Chư tổ đã dạy như vậy rồi á, mình vô á thấy ăn cái bọc đậu phộng xong dục, ăn đậu phộng xong dục, hột dưa xong dục, rải đầy chùa hết trơn á. Khi một cái đám xong xuôi từ ngoài trước ra ngoài sau chùa toàn là rác không à quý vị, thì người nào dục xuống miếng tổn miếng phước cái dục đi, và ai lụm lên miếng có miếng phước thảy vô khỏi không tốn tiền. Cái đó là thật luôn á, trong kinh sách dạy luôn á quý vị, mà mình không để ý. Cứ vô đơ vô quý vị thấy rác gì trong chùa cứ lượm vô đi, từ nhà vệ sinh dài lên, ai lượm từ nhà vệ sinh á lượm phước nhiều nhất. Cái nào mà người ta khó làm mình làm phước lớn nhất quý vị, không ai người ta chê hết, chỗ này hôi hám quá không vô, mình vô mình cứ lượm mình quét đi, phước nhiều lắm ở trong đó. Tại cái tâm của mình á không quản ngại làm cho chùa. Như vậy á thì quý vị vô đó làm dọn sạch vệ sinh hết, đừng có xả rác ở trong chùa, như vậy là phước rất rất là lớn. Cái thứ ba nữa là chúng ta lên lễ Phật quý vị. Gặp Đức Phật là chúng ta phải lễ, vô chùa không phải là không lễ Phật, nhưng mà muốn lễ Phật á thì trước hết chúng ta phải thắp nhang, đúng không? Mình nguyện hương mà, mình thắp nhang. Khi mà thắp nhang mình nguyện á là trước hết mình nguyện cho mình, rồi mình nguyện cho mọi người, nguyện cho người xung quanh. Nhưng mà người nào nguyện cho mình á thì người đó phước xíu à, mà người nào nguyện cho người ta phước lớn nè. Nó lạ vậy đó. Cái tâm của mình phước nó theo cái tâm của mình. Tâm mình rộng lớn thì phước nó lớn, tâm mình nhỏ hẹp phước nó nhỏ à. Ví dụ như con thắp một nén nhang này, con cúng dường này, xin Đức Phật độ con huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. À, cái gì cũng con phước nó siêu thế à. Rồi nhưng mà mình thắp lên nén nhang cúng dường này có nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh được tai qua nạn khỏi mảnh giỏi, bình an tật bệnh tiêu trừ, sau đó nguyện hết cho chúng sanh, như vậy phước nó lớn này nè. Còn nãy mình nguyện cho mình không, phước xíu à. Tâm ích kỷ của mình nhỏ nhoi hẹp hòi á phước nó ít lắm. Còn mình phát tâm rộng lớn là phát tâm Bồ Tát á, thì tự nhiên cái phước nó nở theo cái tâm mình nó nở ra. À, quý vị, nên Đức Phật dạy ở trong kinh Bà Bố Thí Sai Biệt á, thì là một người mà thấy người ta cúng dường bố thí, mình tỳ hỷ, mình vui theo khi thấy người ta cúng dường bố thí, thì công đức ngang nhau quý vị. Mình không tốn gì cho người ta tốn mà công đức nó ngang nhau. Bây giờ ví dụ như á, người ta cúng dường 100.000 cho chùa, cái mình thấy vậy mình vui đó, mình vui lắm quý vị. Mình thấy người ta cúng dường 100.000 đó mình vui, vì thì mình công đức ngang với người cúng dường 100.000 quý vị. Nhưng mà mình không làm được, mình thấy người ta cúng dường 100.000 cái sư cô chùa khen, mình chề môi cái mình không vui đâu. Chề cái mình hứ cái còn 100 mày đặt chảnh. Mình vậy lòng ganh tị mình á, đâu quý vị. Vì cái lòng ganh tị đó là cái tánh ích kỷ của tâm mình bị tổn phước. Nên thấy ai á bố thí bên ngoài vậy, ai cho người này cho kia giúp đỡ người nọ, mình tán thán người ta đi, mình khen tặng người ta đi, tự những phước mình ngang phước người ta. Nó đem lại bằng ở trong tâm mình, gọi là công đức á, gọi là phước báo vô lậu á, quý vị, nó bằng ta liền à. Nên từ đây mình đừng có ích kỷ nữa, thấy ai cúng được 10.000, 20.000 mình tán thán, kêu cúng nữa hết chuyến sau á, có nhiều cúng nhiều, ít cũng ít gịch. Thấy ai cho gạo cho thóc mình tán thán là có, cứ giúp đỡ người nghèo đi, cô giúp này phước lắm. Mình khen ta, khen tặng ta, tán thán ta, tự nhiên cái phước báo vô lậu đến mình à. Trong kinh nói, Đức Phật nói đàng hoàng đó, Đức Phật nói trong kinh. Như vậy thì à, quý vị, thì mình á là vô tình mình phạm những cái sai ở trong cuộc đời do tâm ích kỷ mình bị tổn phước quý vị. Cái đó là rồi mình thắp nhang. Thắp nhang á thì nhang đâu mà thắp, mình phải đi mua phải không? Mua một lần một bó nhang đây nè. Cái mình đến chùa đó, nhìn khỏi cần nhìn ly hương chân á, mua một bó thì cứ thắp luôn một bó. Thắp luôn một bó đây nè quý vị. Một người thắp một bó, ở trong này 600 người thắp 600 bó đầu, khói lên ngụm ngụm, ta tính đâu cháy chùa đâu mà. Nếu mà chùa mà có cái đồ mà đỡ là báo cháy, lúc đó chắc nó reo dữ lắm này, nó ngụng ngụng lên luôn mà thở không nổi nữa, phước ở đâu ra. Người ta hít vô 600 người đó hít vô về nhà bị bệnh viêm mũi hết nè. Bữa đó đi chùa không biết phước nào đâu mà hại người ta bị bệnh viêm mũi này, làm đau khổ cho chúng sanh này. Thấy không? Như vậy thì đi đến chùa mua ốp nhang 100 cây, thắp vài nén thôi vậy đó. Nếu người ta chưa thắp mình thắp hết, người ta thắp rồi lại khỏi thắp, cứ thắp cho chánh điện giữa cây một được rồi tượng trưng. Tại chánh điện là nơi trung tâm, còn tất cả các bàn khác là phụ theo chánh điện. Nếu người ta thắp rồi hết thì thôi, mà người ta chưa thắp thì mình thắp, hiểu chưa? Còn nếu người ta thắp rồi thấy trên đó có nhang còn cao còn ngon lành hết thì mình lại thôi, mình để nhang đó để cho khi khác không có người ta thắp phước thôi. Mình giống hệt như mình bố thí nhang như mình cúng dường nhang còn gì nữa, đúng không? Để trong cái chỗ ta để nhang đó, mình 100 cây thắp 1 cây mà còn 99 cây đây, còn cúng dường 99 cây thắp 1 cây một thôi, thì phước mình 99 cây đó rồi đó. Quý vị thấy không? Mà mình không có gây ô nhiễm môi trường xung quanh nữa. Nhưng mà nếu mà lư hương nào cũng chưa có nhang hết thì mình thắp đều hết không sao hết á. Nhưng mà có rồi quý vị, thì mình thắp 1 cây tượng trưng nguyện vậy được, rồi mình lại đi lại vòng vòng vòng xung quanh thì cái phước báo nó tăng lên liền. Có những người á nguyên bó là nắm nè, cầm xuống luôn ở chân chánh điện nè. Quý vị ơi, quý thầy mà đi mà gom nhang một lần á, mắt mũi gì nó chảy hết trơn, rồi hai cái tay áo nó lủng lỗ hết trơn, rồi này là phồng hết hai tay hết trơn á. Rồi gom nhang Tết với gom nhang mấy ngày lễ là Phật tử thấp không á. Cái đó người ta Phật tử không có thường thành thì không nói, mà Phật tử thường thành mình không được làm như vậy, bị tổn phước mình không may. Tổn phước cái thứ nhất á là đốt tiền, đâu cần thiết đâu, mình phung phí như không bó nhang để đốt hết nè, đốt 1 cây 2 cây thôi, thấy không? Mình phung phí cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gây khói bụi làm cho người ta bị bệnh đó, làm đau khổ người khác, tổn phước, thấy không? Như vậy á thì á, rồi cái thứ ba nữa là sao? Không có tôn nghiêm. Như không á, giữa chánh điện cắm nguyên cái mấy chục cây nụi xuống đây nè, ta một cây ta cắm tôn kính thẳng băng nụi xuống cái nó xè ra như cánh quạt đây nè. Trên cái đồ để nhang mình tính đâu là cái gì, cắm gì xỉa qua xỉa lại tùm lum hết. Quý thầy mà đi gom nhang một lần đó quý vị, thọt tay biết thọt tay chỗ nào gom cho nó xỉa ra tứ phương tám hướng, cho đưa vô cái dính, đưa vô cái dính là phỏng liền à. Như vậy á, cắm nhang vậy thấy có tôn nghiêm gì không? Vì mình cấm nhang có phước á, là cái chỗ tâm tôn kính tôn nghiêm ở ông chùa, mà này mình làm ra bị tổn phước của mình không á, mình không hay. Như vậy á thì bị tổn phước. Cái á, thứ ba nữa là mình đi chùa, thì cái đó là mình nói là mình mới đi chùa thôi, còn mình đi chùa mình mới có cúng dường, mới có mối quan hệ. Như vậy mình đi chùa mình quy y đó, mình trở thành hiển nhiên thành cái đệ tử của một vị chùa gì đó, là tăng hoặc là ni. Thì khi mà mình trở thành vị đệ tử rồi, mình thường hay tới lui mình làm công quả quý vị, làm công quả ở chùa. Thì từ ban đầu á làm công quả chùa có nhiều cái lắm, làm quả phước lớn lắm quý vị. Tại chùa mà tồn tại được á, ví dụ như trong chùa sư cô neo đơn hoặc thầy neo đơn, không có đệ tử nhiều mà tổ chức lễ lọc tất cả cái phải nhờ tới Phật tử đó. Nếu mà Phật tử không làm á thì quý thầy quý cô phải mướn người ta sao, hoặc là làm cũng không nổi gì. Nào từ ở trên chánh điện cho tới nhà bếp, nấu cơm cho tới cắm bông, rồi tổ chức biết bao nhiêu cái cúng dường chay tăng khăn bàn, rồi tứ sự tùm lum hết tất cả các chuyện. Ai làm những cái điều đó để duy trì cái chùa đó hoạt động phước báo vô lượng vô biên quý vị, nhiều lắm đó quý vị. Nên những người nào mà đi đến chùa làm công quả giúp từ nhà bếp lên tới trên chánh điện, bất kỳ công việc gì ở trong chùa nha, đừng có nghĩ là mình cắm bông là phước lớn mà người ta quét rác là phước nhỏ. Tất cả những cái trong chùa đều là phước hết quý vị. Vào cổng chùa rồi đó là tam bảo hết. Dầu nhặt một cái rác ngoài sân cũng là cho tam bảo chứ không phải cho riêng mình. Nên cái gì lọt vô chùa rồi cũng là của tam bảo hết. Nên làm bất kỳ điều gì trong chùa đều có phước ngang nhau hết, chứ không phải mình lên đây mình quỳ trên chánh điện mà phước, mà dưới ta rửa chén không phước đâu quý vị. Phước lớn ngang nhau hết. Cái gì mà phục vụ tâm mình, phục vụ cho tam bảo đều có phước hết. Nhưng mà song song bên cạnh đó mình tổn phước mình không hay. Là như thế này đó quý vị. Đi vào ở trong nhà bếp chúng ta rửa chén, cái rửa chén vừa rửa cái chén Nam Mô Di Đà Phật thì ta không làm vậy, rửa chén cái xù xì. Cái cô bữa đó thấy cô đó có ăn dụng, thấy bữa đó cô đó có linh tụng kinh cũng ngủ gục, thấy cô đó nói mấy cô ông chùa mình nói nhau xù xì nhau, trời cô đó có ông thầy nào cũng lỡ thăm hoài. Để nói tức để ý quan sát những cái gì xung quanh mà nghi ngờ hoặc là không nghi ngờ, đầu nói nhau qua lại thị phi, chia phe chia cánh nhau, bên đây chề môi bên kia, chê cái nhóm bên kia nấu dở, chê nhóm bên đây nấu dở, đầu đấu súng đội nhau, súng đấu võ mồm đội nhau. Như vậy đầu từ cái chuyện mà đi vào chùa làm công quả có phước, cái sanh ra cái tổn phước gì? Tổn phước thứ nhất là nhiều chuyện, cái thứ hai nói xấu một cái, ba cái thứ ba nữa gì mình nói vậy đó mà gây ra chuyện bất hòa ấu đả đồ chùa, cái chùa biến thành cái chợ và bãi chiến trường do miệng mình nói ra, thấy không? Tổn phước nặng nề, nhằm khi bị đọa địa ngục luôn á quý vị, do cái tổn phước của mình. Như vậy thì khi vô chùa làm công quả rửa chén gì, ai nói gì nói Nam Mô A Di Đà Phật, bữa nay tu rồi tám không nói nữa đâu, thấy không? Đang ngồi rửa chén quý vị, người ta lại học lại, trời ơi sư cô đó sao mà đi tu mà cũng gặp cái nghiệp gì mà sư cô mà còn vừa sư cô mà lùng xịt chứ, phải không? Sư cô lùng kệ sư cô đây nói gì, là Nam Mô Di Đà Phật tám, bữa nay tám bỏ ngoài tai hết, Nam Mô Phật tám rửa chén thôi, đừng học chuyện gì chứ tám không có nghe đâu. Vậy là phước dữ lắm đó quý vị, cứ vậy rồi đi về làm trên chú giới không nói gì ai hết. Rồi có những cái người đó quý vị đi vào chùa đó, mới trở thành thân cận riết rồi trở thành đệ tử ruột đó, ở chùa trở thành đệ tử ruột, đi đâu cái chở ông thầy đi hoặc chở sư cô đi tới lui ha, tới lui trở thành đệ tử ruột. Từ cái đệ tử ruột nó mới sanh tâm. Sanh tâm gì quý vị? Thì mình thương thầy thương sư cô, mình mới chở đi, mình mới giúp đỡ thân cận kế bên. Sanh tâm ngã mạng là trên có thầy dưới có tôi, mấy người nó đi qua phải đi qua xác chết của tôi nha, là muốn đi tới thầy tới cô là phải hỏi tôi nè. Nên cái người nào mà giao thiệp với thầy, giao thiệp với cô để làm Phật sự quý vị, là phải qua cái quyền của mình. Tự nhiên nghiễn nhiên mình làm quyền ở trong chùa đó, tự nhiên quyền nào không hay rồi quý vị, làm quyền. Từ cái làm quyền đó mới sanh ra ghen ghét, sanh ra tâm ghen ghét, ai lợi thân cận đồ là muốn tống người ta ra, dích người ta ra, thổi người ta ra, chia rẽ đây chia rẽ kia. Thân cận quý riết rồi cái thấy không được, cái ông thầy ông la trời cô vậy thì sao được, ta lợi tới đây người ta giúp đỡ chùa chiền này nọ, cô không có làm được thái độ nó, nói vậy giận bỏ chùa. Mà bỏ mình sao, nói mấy người khác nữa, ông này nè ông ấy nó thôi được rồi bỏ ông đi, đi kéo theo mấy người khác đi nữa đó, đó quý vị. Như vậy thì cái phước mình nó không có nhiều chứ, tội nó nhằm khi bị đọa địa ngục luôn á. Tại sao chia rẽ tùm lum la chùa chứ gì mình không à, mình là một người cư sĩ khác, ông thầy hoặc là cô là một người xuất gia, cái vai trò người ta khác chứ đâu phải như mình, đâu phải mình vô làm quyền cả thầy cả cô luôn. Như vậy là mình làm vậy là làm không có đúng. Tăng hằng tăng bảo mà mình là cư sĩ mình phải tôn kính phục vụ thôi. Như vậy nếu mình không có tôn kính phục vụ cho tam bảo, phải phục vụ cho thầy cô, mà đây là phục vụ cho tam bảo. Mà nếu mình không hiểu ra quý vị, mình tính mình là ngon, ai ngờ đâu mình không ngon gì hết á. Mình làm gì vô tình chung mình hại chính mình chứ không phải hại chính ai chứ. Nạt ta tiếng mình bị tổn phước, chia rẽ cái mình bị tổn phước, thấy không? Mình làm quyền thầy cô cái mình bị tổn phước, cái mà danh dự không thấy vậy, cho nên cái thứ nhất người ta ghét, nhìn vô là người ta ghét liền không quý vị, tại mình không thấy đó, chứ ta nhìn vô cái là gọi là người ta ứa gan liền à, gì đâu mà Phật tử đâu vô làm quyền thầy cô gì, coi ra gì đâu á quý vị. Còn dầm khi thầy cô cũng khó xử nữa, Phật tử quen biết quá nói sao giờ, nói tiếng giận, hai tiếng giận, ba tiếng giận, mà giận rồi làm tùm lum tùm la lên hết trơn vậy á. Còn khi nói cô, nói thầy khó rồi mà này nọ tùm lum, cũng khổ tâm lắm đó quý vị. Thầy cô là bình đẳng đối với tất cả Phật tử, nhưng mà ví dụ như á, Phật tử giúp nhiều thì mình tri ân, tại vì đó là giúp cho tam bảo gì rất là phước, nên thầy cô cũng phải nhớ ơn, cũng ưu tiên cho những người đó đó. Gia đình có hữu sự có gì gì thì cô ưu tiên cho gia đình, những gia đình vậy là cũng đúng thôi, tại người ta có công với chùa nhiều thì thầy cô ưu tiên thôi, ưu tiên cho những gia đình đó, tại vì người ta có công thì mình cũng phải đáp lại cái gì theo cái tình nghĩa của cái người Việt Nam của mình thì nó cũng đúng thôi. Như vậy thì cái người mà thân cận giúp đỡ thầy cô nhiều nhất trong tất cả các cái người này phước báo lớn lắm quý vị, nhưng phải với cái tâm giúp công tâm, mình thương yêu cô, thương yêu thầy thì mình cũng phải tạo điều kiện cho những người khác thương yêu cô, thương yêu thầy, và thầy cô đó thương yêu những người khác. Vậy người này tâm Bồ Tát nè, phước báo cực kỳ, phước hữu lậu có, vô lậu có luôn. Vậy thì người này nếu mà làm công tâm như vậy đó, phước hơn những người khác nhiều. Nhưng mà ngược lại, tại chiều theo tâm của chúng sanh ích kỷ của mình á, sanh ra tổn phước của chính mình mà mình không hay không biết đó quý vị. Đa số lọt vào trong trường hợp này. Ví dụ như hồi xưa quý vị, anh có một cái Phật tử ở ngoài. Cái này hồi xưa anh chưa làm giám đốc, anh hiền lắm. Anh hiền gọi là hiền khô luôn quý vị. Tự nhiên là làm giám đốc lên cái là điên mặt ngó lên mà coi ai không ra gì. Từ ngày làm giám đốc thì mới coi người ta không có ra gì. Chứ hồi xưa hiền lắm, đàng hoàng lắm, ngon lành lắm. Như vậy thì mình mới thấy được là từ những cái quyền lực, từ những cái công trạng mà nó sanh ra những cái tâm chiều theo tâm ích kỷ của mình, nó sanh ra những cái làm tổn phước lại, làm tổn phước lại chính mình. Nên đi chùa như vậy mà có phước thì có phước, nhưng cái tổn phước của mình nó lớn hơn cái có phước, nên đi chùa càng ngày càng nổi sân. Quý vị thấy những người đó đâu động tới cái họ giận, động tới cái họ sân, động cái họ tự ái. Càng tu thì phải bớt sân, bớt giận, bớt tự ái, nhưng càng tu thì mấy cái đó lại càng lên cao, nuôi bản ngã lên cao. Nó có lý do vì tổn phước mình không biết, mình dựa vào thế lực, dựa vào quyền lực, mình làm mây làm gió, cuối cùng mình hại vợ chính mình, hết một đời mình bị đọa. Người ta mình la mắng mình chửi người ta, người ta hết đời người ta về Tây Phương Cực Lạc, rồi mình hết đời tự nhiên mình bị đọa hả. Mà thấy mình làm nhiều nhất, bỏ công nhiều nhất, tốn công với chùa nhiều nhất, mà cuối cùng mình lại không được gì chân. Quý vị thấy ổn không? Ổn quá rồi phải không? Còn ta tu lại chùa lai rai, cuối cùng ta đắc, mà mình nó tốn công tốn cán, nhằm khi 12 giờ khuya sư cô alo lại mua bông, mình cũng chạy đi mua bông gần chết luôn, thức khuya dậy sớm vậy đó, cuối cùng mình bị đọ. Tại sao mình cái phước mình nó nhỏ mà cái tổn phước mình nó quá lớn? Mình làm quyền cả thầy cả cô, rồi mình coi Phật tử không ra gì tùm lum la chứ á, bao nhiêu chuyện chia rẽ chứ cũng bàn tay của mình không à. Như vậy thì cái phước mình lớn mình không biết hưởng, mà ai về đâu mình lấy cái tội lớn hơn cái phước làm đá phước mình văng ra, mất cái phước báo của mình. Thấy không quý vị? Nên mình nếu mình có rơi vào trong những cái trường hợp đó đó, mình ngồi mình nghiên cứu lại, mình suy nghĩ lại, mình hại chính mình chứ không hại ai chứ. Nên bây giờ mình công tâm giúp à, nên giúp mà với cái lòng từ bi thì cái phước báo nó cực kỳ lắm. Nên cái lòng từ bi là sao quý vị? Lòng từ bi là lòng biết thương yêu tất cả mọi người và mọi người thương yêu lại người đó. Bây giờ ví dụ là mình là đệ tử của sư cô đi, cái thấy người khác đi đến với sư cô thương yêu sư cô, mình mừng, mình còn kêu người khác nữa. Rồi sư cô thương yêu ai đó, mình không ganh tị, không ghen ghét hết á, mình còn thích nữa quý vị. Như vậy đó là người có lòng từ bi á, bao la rộng rãi, không bao giờ giới hạn. Nên cái lòng từ bi á là gọi là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, là không có tâm giới hạn. Còn mình bây giờ á, mình thân cận sư cô, ai lại nói chuyện sư cô tự nhiên mình ghét người kia, như vậy là tâm ích kỷ á, thương với lòng ích kỷ nên là trở nên có tâm sân hận, có tâm hận thù, có tâm ghét ghen, có tâm ngã mạn chê bai. Đó là cái công đức của cái người mà đi chùa đừng làm cho mình tổn phước đó quý vị. Nên khi mà mình đi vô chùa mà là đừng làm tổn phước, đó là người Phật tử bình thường. Còn bây giờ đang nói tới những người mà mình đi tu vô chùa. Có những người á đi tu vô chùa, đi tu thời gian sao không thấy an lạc vậy chứ quý vị, là tại vì mình làm tổn phước mình không hay đó. Mình nãy giờ mình nói cái người bình thường đi vô chùa tu, đi vô chùa làm công quả, đi vô chùa lại Phật, vô chùa cầu phước báo vân vân, nếu mà tuân thủ những cái điều mà chúng ta trao đổi thì cái phước báo đem đến không bị tổn phước. Phước có nhiều giữ nhiều à, mà tội nó mòn từ từ, tội mòn từ từ. Phước á, thì tăng á, thì tội nó liền diệt đi. Nhưng mà đối với những người mình đi tu ngày, đi tu 7 ngày ở chùa mình làm sao cho đừng có tổn phước, mà bao nhiêu phước mình cũng bòn. Giống như nói cô hồi nãy á, người ta ngủ á, mình thức dậy lục đục xuống mình lao này lao kia làm nhà bếp, người ta bòn cái kiểu đó, người ta gọi là làm ngoài giờ quý vị, kiếm thêm một chút thôi mà, tại vì người ta không còn thời gian nữa, ta không còn thời gian nữa nên người ta kiếm thêm một chút. Quý vị á, là còn thời gian nhiều không phải đâu quý vị, thực ra thời gian chẳng ai còn nhiều đâu quý vị. Bữa trước cô đi đạo tràng còn nhỏ tuổi lắm quý vị, mới đi đạo tràng đó qua, bữa sau đi đám thấy cái hình treo trên đầu cái hòm đấy sao kỳ vậy, mới đi đạo tràng mới mấy bữa trước về treo đó quý vị, thấy vô thường không? Nên cái thời gian phải thời gian là vô tận đối với mình đâu quý vị, mà thời gian là vô thường, mà Đức Phật dạy thời gian chỉ thở ra hít vô không được thôi là hết thời gian rồi, chứ không phải nói còn 5 năm còn 10 năm. Vậy là cái quyển Tam Thể Diễn cầm ra, sanh năm nhâm tí thì là yểu mạng 70 đại thọ chứ, tiểu thọ 70 đại thọ 90, vậy là mình sống từ 70 đến 90. Tam Thế Diễn cầm nói mà nhâm tí là sống 70 đến 90 thôi, bây giờ mình 30-40 ăn chơi cho nó đã, tới 69 tuổi tu đâu có muộn màng gì đâu, sách nói rồi mà phải không? À, quý vị, như vậy thì mình á, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm ra ngoài mình làm đủ thứ chuyện hết trơn quý vị. Chưa tới 70 nữa mới có là 45 đi rồi. Hỏi sao đi vậy? Tại vì mình làm quá cái phước mình nó tổn, thay vì sống 70 trừ đi 15 năm, 25 năm phải không? Còn lại có 45 mà. Tại mình làm tổn phước đi. Nếu mình không làm tổn phước thì được 70 đúng rồi, nhưng làm tổn phước đầu nó trừ từ từ từ từ từ từ, đập đầu cá cái trừ 2 ngày, cắt cổ chó cái trừ 2 năm, học quyết heo cái trừ 3 năm, trừ từ từ từ từ, biết đâu trừ hồi tới ngày mai nó hết cũng không chừng, phải không quý vị? Nên á, mình thấy không, một lượng sóng thần đập vô cái nó cuốn ra cái đi liền. Trong lúc hồi hôm qua đây, mới đêm hôm đây, hai vợ chồng còn cãi lộn, anh em còn tranh giành là tài sản già để lại chia cái nhà này 15 tỷ chia cho 8 đứa sao mà chia, phải chia là 8 đứa bán được 16 tỷ, đứa 2 tỷ cũng còn chia được, 15 tỷ chia hoài cho 8 chia không được, nên bắt đầu cãi lộn nhau, đứa ít đứa nhiều cãi lộn. Mới đêm trước thôi cãi lộn chia ngôi nhà, đêm sau sóng thần nó cuốn nhà cửa luôn, mình đi ra luôn à hết chia, thấy không? Mình thấy nó là cuộc đời nó là vô thường như vậy, mình nghiệm xét mình thấy được như vậy quý vị. Bây giờ ai muốn chia sao chia à, em niệm Phật à, anh hai ba gì cứ chia chia sao, chia em nhiêu em chịu nhiêu à, Nam Mô A Di Đà Phật, ai cãi lộn mình đây lần chuỗi nó đâu có bỏ phần của mình đâu mà sợ. Anh em nhà 7 phần là 7 phần đó, cho ít hơn chút cũng không sao, ít tiền mà lời niệm Phật không sao hết á quý vị. Niệm Phật á, có công đức có phước đức chết đem theo được, tiền chết người ta lấy hết, quý vị đâu không tin, để tiền trong túi vài triệu coi, tắt hơi cái con dâu con không móc ra, còn đồng nào mới là chuyện lạ. Quý thầy thấy chứng kiến hoài à, đi cầu an đó quý vị, trong chùa cầu an mình nghe nói, mình nghe cũng tức cười lắm, mỗi khi cầu an là sắp chết không à, mời quý thầy lại nhà cầu an, cầu chưa hết thời kinh nó đứt rồi. Thường là gần chết mới kêu cầu an, còn sống không ai cầu an chứ, gần chết mỗi khi á, nghe kêu mà rước quý thầy đi lại nhà cầu an là mình chuẩn bị chuông mỏ đi cầu siêu là vừa đó. Tại cầu an lần nào cũng vậy chứ, tại gần chết rồi mới kêu cầu an, đi lại nhà cầu an. Nhưng mà trong những lúc đó mình mới quan sát, mình thấy có những khi mà đang tụng kinh á, ta đứt hơi khóc lóc á, rồi lại má ơi ba ơi tùm lum hết trơn á. Nhưng mà trong đó có người nha, lột chiếc nhẫn à, lấy trong túi tiền ra, mình để ý mình thấy cũng tức cười lắm, khóc má ơi má bỏ con, đập xuống gờ vô tay lột cái chiếc nhẫn. Sự thật trong cuộc đời quý vị à, đang khóc bởi vì thấy khóc mà đập xuống, để ý đi, đập để ý che kỹ lắm, đập xuống lột không hay. Thế thầy đi đứng là không lẽ mình vừa tụng kinh mà mình cười coi đâu có được phải không? Cũng đè nén dữ lắm, không lẽ người ta đám ma mà mình cười phải không? Cũng nén dữ lắm. bởi nén nén đau thương ở trong lòng, bởi vì mình thấy không, mới nó khổ lắm, nên đừng có để lại nhẫn hay để lại cái gì hết trơn quý vị. Để lại cái phước cho con là lớn nhất thôi, chia nó hết đi, đừng để mình bất công đứa này rồi này, đứa này lại nó lột và đứa kia thấy vậy liếc qua liếc lại rồi chút ra ngoài sau hậu trường rồi kêu chia rồi mất công lắm, khổ lắm. Ba cái vụ tài sản này nọ nên có gì chia trước hết đi, lên giường bệnh rồi một mình với một sâu chuỗi thôi, đứa nào muốn chia chuỗi chia hết cho đó. À, để lại cái dây chút, má còn mấy cuốn kinh với sâu chuỗi, đứa nào muốn lấy cho không, nó sợ gần chết quý vị. Điển hình sao sợ gần chết, ngày nào á thầy cũng ra mà lao quét ở trước lao chùa trước cái tượng Quan Âm á, ngày nào cũng gặp mấy cuốn kinh, ngày nào cũng gặp mấy cái tượng Phật nhỏ nhỏ rồi sâu chuỗi để đó đó quý vị, ngày nào cũng có hết đó quý vị. Nên á ở đâu ra đó là tại vì ba mẹ chết rồi đó, đi chùa có kinh đem chùa bỏ lại, thậm chí tượng Phật đeo cũng bỏ lại luôn, chuỗi bỏ nó sợ lắm quý vị, không biết sao mà sợ Phật sợ kinh sợ chuỗi dữ vậy không biết nữa. Mấy đứa con á cứ đem chùa bỏ, mà má chết rồi thì kinh sách đem cho chùa hết, thay vì kinh sách đó ở nhà mình tu mình đọc mình tiếp cái công hạnh của mẹ, mẹ đã từng đi chùa tu hạnh đây, không có đâu, không có vụ đó đâu, cứ đem đi vô chùa nạp lại chùa hết à quý vị, thấy không? Bởi vì nhưng mà có thấy đứa nào nó đem vô chùa trước tượng Quan Âm, chưa bao giờ thầy thấy có một cái chiếc nhẫn vàng nào đó hết á. Nhẫn vàng á thì nó lột cất tủ hết, mà kinh sách chuỗi đem lại chùa thấy vô lý không quý vị? Đáng lẽ kinh sách ở chùa thiếu gì phải không, còn á là tiền làm Phật sự á, tiền mà làm từ thiện đổ chùa thiếu, đáng lẽ đem mấy này đem vô cúng cho có công đức cho bà già, không cúng đâu, cúng kinh, kinh chùa thiếu gì đem củi về rừng à, phải không? Vậy mà đem kinh đem chuỗi vô chùa, còn mấy khác cần đem không đem, để lại ông tủ. Bởi vì thấy cũng khổ lắm, thế gian là vậy á, khổ lắm đó. Nên nếu quý vị thấy vậy đó, nên mình đừng có để lại mấy cái đó quý vị. Nên á di chúc lại, má còn kinh còn sách là đứa nào lấy, còn vàng má hết rồi khỏi lục, công túi trên túi dưới không còn miếng nào chứ khỏi lục. Nên tấm di chúc mình để sẵn đây nè, trước khi mà ngáp ngáp á đầu ghi lại ở đây nè, kinh sách để lại nè, 3, 4 đứa nào muốn lấy á, khỏi dành, đứa nào dành má cho thêm tiền đi vô chùa thỉnh đó. Còn mà vàng dòng đựng lục, không còn miếng nào đâu mà lục, cúng chùa hết rồi. Nên mình thấy như vậy, nên nó khi á mà người Phật tử mình đi đến chùa ha, tu hành một ngày quý vị, trong kinh nói nếu mà mình đi đến chùa tu hành an lạc một ngày thì bằng người ta ở ngoài tu năm á. Nhưng mà làm sao mới bằng ta tu năm quý vị? Phải tu theo hạnh người xuất gia một ngày mới bằng năm. Trong đó có nhiều cái vấn đề, nhưng mà có 3 cái vấn đề chính thôi quý vị. Tại vì tất cả các giới của nhà Phật nó nằm trên ý của mình, cái thân của mình và cái miệng của mình thôi. Tội cũng từ đây và phước cũng từ đây mà ra. Ở ngoài sở dĩ á, mình làm sao mình tạo tội ngoài nhiều quý vị? Vạn tích sở tạo chứ ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si mà. Nên á mình ý á, miệng của mình, thân của mình ở ngoài mình tạo tội nhiều quá rồi. Bây giờ vô đây mình muốn được phước thì vô đây đừng có tạo tội tiếp nữa quý vị. Ngựa thì quen đường cũ có sao, nó y vậy đi hả quý vị. Nên á mình á ở ngoài mình thường hay làm đó thì vô chùa nhầm khi cái tập tánh đó mình cũng làm y theo à. Ở ngoài tánh á mình á thì thôi tánh cũng hay nhiều chuyện. Nên đi với chùa ở trên nghe pháp ở dưới xù xị nhau qua lại chân hụi qua kêu nhiêu vậy. Thấy không? Ở dưới mình xù xị nhau qua lại đem chuyện ngoài đời không à. Nghe nói vợ người tám nó bỏ đi có không vậy? Hay nó đang nghe pháp sao cái vụ gì vợ gì bỏ đi kệ nó chứ mắc như tới mình mà sao ở đây mà xù xì ở dưới. Quý vị, nghe pháp chư thiên long thần hộ pháp, nó hộ pháp đó, dưới mình xù xì. À, các ngài ở trên nó ta nhìn xuống làm sao quý vị? Đây cũng đâu có hài lòng với mình phải không? Như vậy mà làm cho những người khác không hài lòng là mình bị tổn phước rồi đó. Chưa nói tới tội là không tôn nghiêm trước tam bảo đó. Nên cái chuyện gì, cái tập tính ở ngoài đời, thói quen của miệng mình, đi vô chùa mình làm ngược lại. Ở ngoài miệng mình động, vô đây mình tịnh khẩu. Vô chùa tịnh khẩu một ngày thì phước báo vô lượng vô biên. Không, ở đây nói tịnh khẩu chứ không phải nói á khẩu nha. Hai cái khác nhau à. Có người đó, nghe nói thầy nói tịnh khẩu vô chùa á. À, sư cô hỏi bữa nay á, sao mấy lần trước không thấy đi chùa bữa nay đi? Tịnh khẩu rồi. Cái đó không phải tịnh khẩu mà đó là á khẩu. Đấy chưa? Tịnh khẩu có nghĩa là cái miệng mình nói những lời thanh tịnh, nói những lời đúng chánh pháp, nói đem lại niềm vui cho kẻ khác. Trong kinh nói ra đường, ra mật, ra bông, ra hoa, nói làm ngọt lòng người, làm an dịu lòng người, cái đó mới gọi là tịnh khẩu. Còn mình không nói gì hết thì khác, nó không phải vậy, nó không phải là tịnh khẩu. Nhưng mà tại sao có những người tịnh khẩu người ta không nói, quý vị? Là lý do người ta nói ra, người ta nói lộn tùm lum lắm nên ta không nói. Quen rồi, nói ra chửi thề thôi, giờ không nói cho nó quen đi, quý vị. Cái đó cũng gọi là tịnh khẩu nữa đó. Tịnh khẩu bằng cách không nói. Nên nhưng mà nhà Phật cũng tùy duyên, chỗ nào không nói, chỗ người ta bắt mình nói mà mình không nói, dụ thầy cô hỏi cái chuyện ở trong đạo tràng, hoặc là tịnh khẩu rồi ta lên tụng kinh, ta Nam Mô A Di Đà Phật, mình ư không sao được, đúng không? Mình cũng phải Nam Mô A Di Đà Phật ta, Hòa Nam Thánh Chúng chứ. Muốn tịnh thì ở nhà vô cốc tịnh, tức nghĩa là muốn không nói chuyện thì vô cốc nói chuyện. Bây giờ đang ở trong đạo tràng này tự nhiên cái không nói chuyện ra đây à, như vậy đâu có được, phải không? Ở đây tịnh khẩu nghĩa là nói những lời thanh tịnh cho mình và thanh tịnh cho người khác. Vì vậy thì nói những lời thanh tịnh cho mình, cho người khác á, thì phải nói là đúng lúc, đúng nơi, đúng giờ, đúng chỗ. Nói đúng lúc, đúng nơi, đúng giờ, đúng chỗ là sao quý vị? Người ta ngủ, mình đừng thức dậy mình xù xì, người ta ngủ, mình ngủ. Cái lúc mà giải lao á thì mình có quyền nói, nhưng mà nói đừng có nói quá lớn làm động chúng, nói vừa đủ nghe, phải không? Cái đó là mình nói thì âm lượng thôi. Cái thứ hai nữa, nói những lời ái ngữ là nói như lời sao, đừng có phiền phức lòng người, nói đừng có chề môi, nói đừng có liếc mắt, phải không? Nói đi tâm đầy lòng thương yêu và nhỏ nhẹ, nói từng lời đừng gây động chúng, đừng gây động người khác, làm người khác động tâm, mình bị tổn phước, phải không? Nên cái cách nói ở trong chùa á, mình vô tới đây mình nói phải nhỏ nhẹ, nói phải điềm đạm và nói những lời đúng chánh pháp với cái tâm Phật thì cái đó đúng rồi đó quý vị. Tránh những cái ngồi lê đôi mắt thị phi vô chùa, tuyệt đối cấm điều này. Nếu ai làm điều đó tổn phước mình không hay đó. Ở trong chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm, ngồi ba uống cụm nói toàn nói xấu người ta không? Nào quý vị, như vậy thì cái đó là cái tập tánh của ngoài đời, đâu phải trong chùa đâu, mà mình bị phạm đó. Cứ vô đây á, chưa giải lao chừng nói là đây đợi 5 phút giảng sư lên ở dưới này, như ông vợ tổ cứ nói xù xì quá trời quá đất luôn. Đạo tràng này ít, đạo tràng này lại cũng được 8-9 điểm, mấy cái đạo tràng có nhiều cái đạo tràng 4-5 điểm mà. Nghĩa là ngồi dưới nói dữ lắm quý vị, khen đạo tràng này chàng vỗ tay đi. Tùy nơi chứ không phải nói vậy để mình biết. Tuy vậy trong đạo tràng mấy trăm người nhưng cũng có mấy người cũng khen như vậy. Nên mình nghiên cứu rồi mình sửa đổi cái tánh đó lại. Nên khi vô trong đạo tràng này trang nghiêm, ai nói mình cười ngay rồi là phước sanh vô lượng. Ai nói mình cười, cần nói mình nói, mà nói hết sức ít, nói hết sức ngắn gọn đủ thôi. Ai bàn chuyện thị phi ngoài đời, hỏi chuyện ngoài đời, lắc đầu hẹn. Bây giờ ở đây là mấy giờ chiều về? Thường thường á ra về mấy giờ? 4 giờ phải không? Hẹn 4:01 tại trước cổng chùa. À quý vị, bây giờ trong cổng chùa này, trong giới chàng rồi, hỏi chuyện ngoài đời không nói, hỏi kinh, hỏi sách, hỏi tu hành nói. Chùa á, ngào ngồi nói lê đối mắt với nhau nè, biết được thông tin trong chùa, cô này sao, cô kia sao, đi ra ngoài đời, nói qua nói lại làm ngoài người ta cử lộn ngoài đó. Nghe quý vị, có nghĩa là cái chuyện nào hay ho không đem ra đâu, mà cái chuyện nào không hay ho cứ đem ra ngoài, tung ra ngoài. Chuyện không hay ho ngoài đem vô chùa, nghe gấp lửa trong bỏ ra gấp lửa, ở trong thảy ra gấp lửa, ngoài thảy vô đó. Mà cái tay mình mà gấp lửa là nhân toàn nhân địa ngục không quý vị? Địa ngục lửa cháy phừng phừng mà, phải không? Bà Thanh Đề ở địa ngục đó, cơm đưa chưa đến miệng bà, quá thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Không, đó là nhân của tất cả các địa ngục mà mình không hay không biết. Nên khi mà sáng lên vô đây, mình nhiếp tâm, mình tu hành, vừa vô cổng chùa rồi, đây cổng chùa gọi là giới chàng. Nên mình mặc cái áo này gọi là mặc cái áo giới quý vị, chứ không phải nói cái áo chàng bình thường đâu, mà cái áo giới á. Mà giới là gì? Giới không phải là không sát sanh, trộm cướp và dâm nói láo uống rượu, cái đó là có 5 cái giới nhà Phật thôi. Còn cái giới này á là cái giới thanh tịnh của nhà Phật. Sở dĩ tại sao Đức Phật chế giới là tại vì những cái mà mình làm nghiệp ác đó, nó cản trở trên bước đường giác ngộ giải thoát. Nếu mình phạm những điều đó thì mình không đi đến giác ngộ giải thoát. Nên giới không phải là có 5 giới đâu, mà mình giới nào cũng giữ quý vị. Tại khi mình tu hạnh người xuất gia rồi, giới nào cũng giữ, cái nào mà đem lại cản trở con đường thánh đạo mình giữ hết. Nên nếu mình giữ vậy, giữ thân khẩu ý thôi. Cái thân của mình á, mình giữ mình đừng làm sao cho đau khổ người khác. Cái miệng mình nói sao đừng làm cho đau khổ người khác. Cái ý mình kiểm soát, suy nghĩ như thế nào mà đừng đi ra hành động và lời nói đau khổ người khác. Cứ kiểm soát từ sáng đến chiều vậy thôi. Mở miệng ra nói lời mình nói gì ta. Mình nói này không biết có ai khổ ai đau không. Như vậy mình biết chắc chắn nói ra người ta vui vẻ nói. Mình muốn giơ tay mình làm cái gì đó, mình coi làm cái này có phước cho ai không, có lợi cho ai không hãy làm. Còn làm không phước không lợi gì thì không làm. Vậy thì mình kiểm soát cả ngày vì mình tu hành từ sáng đến chiều, phước sanh vô lượng quý vị, không bàn chuyện thị phi thế sự ở trong chùa này tu. Nên khi vào đây á quý vị, hồi ở ngoài á mình động loạn tâm rồi, mình cuốn theo nhiều quá rồi. Bây giờ khi mà mình vào trong chùa này, ráng nhiếp trong câu niệm Phật để niệm. Quý vị á biết rằng á là làm sao để mà mình vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc, là Đức Phật dạy niệm Phật đến nhất tâm bất loạn mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà cái tâm nhất tâm bất loạn này chính là cái tâm thiền định đó. Nhất tâm là tâm định đó quý vị. Mà muốn có tâm định này phải có tâm thiền. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Nên á, người nào có lẳng lặng của nội tâm thì người đó mới nhiếp vào câu niệm Phật, mới được Phật rước về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Còn mình bình thường á, mình sân mình si. Ví dụ như á, ai nói á, động tới mình chút á, là mình sân. Ai nói á, là hơn mình chút á, là mình thấy mình không chịu rồi. Như vậy á, thì mình không có nhiếp tâm được đâu. Mà mình không nhiếp tâm được lần nào thì lúc chết không thể nhiếp tâm được. Tại sao? Tại vì khi chết á, là cái nghiệp thức á, nó đến, nó đòi lại mình. Tuy nhiên mình gieo bao nhiêu đó, bây giờ nó tất cả cái nó gom lại cùng một lúc. Ai giết heo nhiều quá đó, trước khi chết á, co giò lại kêu ép ép ép như heo vậy. Ai mà đập đầu chó, cắt cổ chó đồ nhiều á, khi chết sủa quấu quấu chung sàn không? Quý vị thấy không? Thấy chưa? Cái nghiệp này nó quay lại, nó phản tỉnh lại mình. Thì mình đã làm biết bao nhiêu cái nghiệp ác ở trong đời này, hồi kiếp này và nhiều kiếp quá khứ. Bây giờ nó gom lại, nó đòi mình một lúc. Thì lúc đó làm sao mà mình còn tỉnh để mình nhớ lại cái câu niệm Phật quý vị? Không có nhớ được đâu. Nên cô kia chết đi sống lại, con nói là lúc đó con không niệm được. Tuy người khác ban hộ niệm nhắc mình niệm không được. Hỏi sao niệm không được? Hai lưỡi con, cái lưỡi con đớ hết rồi, hai hàm cứng hết, niệm không được. Như vậy thì lúc đó chỉ có tâm niệm thôi. Mà cái tâm mình muốn có niệm thì luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ về Đức Phật hết. Nó trở thành cái quán tính, trở thành cái thói quen thì lúc đó mình mới làm được. Còn nếu ai muốn niệm tới nhất tâm bất loạn thì trong đời sống này ít gì mình cũng phải nhất tâm bất loạn được. Có nghĩa là mình muốn nhất tâm bất loạn thì mình nhiếp tâm vào được. Mà muốn nhiếp tâm vào được thì mình phải thực hiện, thực hành trong đời sống thôi. Nếu không thực hành thành thói quen thì không bao giờ nhiếp tâm được. Hồi xưa tới nay mình chưa bao giờ nhiếp tâm được thì lúc chết không bao giờ nhiếp tâm được. Tại sao lúc chết nghiệp nó đến càng khó nhiếp tâm hơn lúc sống như thế này? Như vậy thì lúc sống nhiếp tâm được nó trở thành cái thói quen quý vị. Nên mình phải tu, mình phải đi nhiều ngày. Đâu phải là chỉ có tu nửa tháng tu ngày, tháng tu 2 ngày, còn 28 ngày kia không tu thì cũng không được. Nên á, khi mà mình tu ở đây chẳng qua á, là làm cái nền tảng. Về nhà mình lấy cái đó để mà mình tu tiếp. Tại phía bên nhà nhiều cái cám dỗ phía bên ngoài, như là phim ảnh rồi nào á, là con cái quậy quạng, nào là xã hội, nhiều thứ lắm, còn áp lực của công việc lên nữa. Nên mình khó tu hơn ở trong chùa. Đi trong chùa này ngày đó mình xả bỏ, mình dễ tu. Mà mình không chịu tu quý vị, đi vào đây á, là mình không tận lực tận tâm tu hành thì lúc đó rất là uổng. Ở bên ngoài mình đã khó tu rồi, vào đây dễ tu mà mình không chịu làm như vậy. Nên á, ai mà muốn phước báo công đức nhiều á, thì khi mà vào trong chùa này tu là bỏ hết tất cả các chuyện khác quý vị. Bỏ ngày hôm nay vừa vô trong cái cổng chùa, chắp tay nguyện chư Phật liền: Nam mô Di Đà Phật, con tên gì đó, pháp danh đó, con quyết tâm tu một ngày thọ hạnh người xuất gia. Con bỏ hết tất cả chuyện thị phi ngoài đời, dầu ai nói gì nói con nhịn hết. Con tu theo hạnh á, là người xuất gia ngày hôm nay, dán chữ tử dán liền. Nó giống như người chết rồi ngày hôm nay vậy đó, ai nói làm không ấy. Cứ tuân thủ theo quy luật ở trong chùa, tuân thủ theo quy định của đạo tràng, tu suốt ngày phước báo tăng vô lượng. Quý vị á, không tin tập tu thử ngày y như vậy coi, về nhà tự nhiên công đức tăng lên liền à quý vị. Tự nhiên nhà mình á, con nó quậy tự nhiên nó hết quậy, nhà chồng uống rượu tự nhiên bỏ rượu ngang à. Làm hồi hướng đi, cái phước báo nó lớn lắm. Mà tại vì mình làm chưa được như vậy đó, mình vô mình còn thị phi, mình vô mình còn cái này kia, để cho nó tổn phước mình bớt. Nên đó, khi mà về nhà thì mình gắng cố gắng tu hành để tập cái thói quen đi đến cái tâm nhất tâm như vậy. Mà nhất tâm phải có tâm thiền, tâm tĩnh lặng thì mới nhất tâm được. Mà ai có tâm thiền, tâm tĩnh lặng thì phước báo cực kỳ lớn. Vì tâm thiền là tâm gì? Ví dụ người ta chửi mình không có động tâm, nghĩa là ta chửi mình cũng không có giận hờn chứ quý vị. Tại sao không giận hờn? Tại vì mình biết người ta chửi mình á, là chắc hồi xưa mình cũng chửi người ta dữ lắm đây, bữa nay nó lại đòi nợ chửi mình. Mà mỗi khi nó chửi mình chút á, thì cái nghiệp của mình giảm đi một chút. Và mình nhịn được cái thì cái công đức phước báo mình tăng lên. Như vậy thì phước báo tăng lên, nghiệp giảm xuống khi bị người ta chửi gì. Nếu người nào bị người ta chửi, bị người ta mắng, bị người ta khảo đảo á, cái người biết đó quý vị, thì công đức tăng và nghiệp giảm. Cái người không biết á, công đức giảm, nghiệp tăng. Là sao? Cái người không biết á, người ta chửi mình nổi sân, công đức mất hết, phải không? Và mình chửi người ta lại chồng thêm nghiệp lên nữa, chưa trả nợ được mà chồng cái khác lên. Như vậy người đó người không có trí. Còn người có trí tuệ nhà Phật á, ai chửi ai chê trách gì đó, Nam Mô Giờ Phật cảm ơn. Hỏi sao cảm ơn gì? Tại vì mòn nghiệp và phước sanh, nên Nam Mô A Di Đà Phật chửi thêm câu đi, mòn miếng chửi câu mòn miếng. Nên ta chửi mình cảm ơn thầm trong tâm nha. Là trời ơi, bữa nay ta chửi được 5 tiếng vậy, mòn được 5 cái nghiệp, phải không? Hôm qua không ai chửi tiếng nào nhưng không mòn được miếng nào, bữa nay chửi 5 tiếng hơn chưa. Nên á, mà cũng đừng đi chọc cho người ta chửi là chuyện khác nha. Còn cái này á, là người ta chửi là tự nhiên người ta chửi, chứ không phải là chọc cho người ta chửi là không phải mòn nghiệp đâu, mà mình đã gieo cái ác rồi đó. Còn cái này á, tự nhiên ta chửi mình à, mình làm đúng hết á, tự nhiên ta chửi là có không có nó tai bay quả gửi á, tự nhiên mình làm đúng á, người ta lại ta chửi, người ta mắng sùm hết trơn. Nam Mô A Di Đà Phật, hên quá, bữa nay trả được 5-6 cái nghiệp rồi, chửi nữa đi, chửi một tiếng trả được nghiệp một tiếng. Ở này mình niệm Phật đó quý vị. Như vậy thì không buồn, không giận, không hờn, không oán trách nữa. Đó là tĩnh lặng tâm thiền. Nên mình nhiếp tâm vô niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, nhiếp cái vô nhất tâm bất loạn liền. Tại vì các thế sự xung quanh mình bỏ ngoài tai hết rồi, kể chuyện đó là chuyện thế gian. Cái thân mình còn giữ không được, thân cái người chửi mình giữ không được, nó hơi đau. So đó nhau từng lời nói, mai mốt cũng vô hàng hết rồi chứ còn gì đâu. À, phải so đó nhau từng lời nói để làm cái gì, đúng không? Sống đây á, mấy chục năm trời, ở gần nhau mấy năm. Như vậy á, thì tại sao mình không tranh thủ những khi ở gần nhau này nè, mình chia sẻ những cái điều đạo lý, mình thông cảm, mình khoan dung độ lượng cho nhau, mình phải làm khổ nhau như thế này à, quý vị Phật tử. Nên mình phải tự hỏi, mình quán xét lại như vậy, thì tự nhiên cái mình không hờn, không giận người khác, mà không hờn giận người khác, mình thứ tha hết mọi người, tự nhiên á, công hạnh Bồ Tát tăng lên liền à, phước báo tăng nơi đó. Và khi mình niệm Phật dễ nhiếp tâm. Nên có những người nói là tại sao con niệm Phật loạn tâm hoài, con không nhiếp tâm được, là tại vì mình chưa có tâm xả bỏ. Mình còn để ý mấy chuyện thị phi ngoài đời quá. Mà chuyện thị phi ngoài đời là cái chuyện có rồi không, không rồi có, nó sanh rồi diệt, cái chuyện đó bỏ đi. Đừng có nắm chuyện đó, mà nắm chuyện Phật Pháp tu hành trong câu niệm Phật, nhẫn nhịn khoan dung độ lượng cho mọi người. Quý vị làm được không? Bây giờ làm được không? Chắc không? À, nếu mà làm được chắc bây giờ á, chiều nay 4 giờ chiều về thực tập liền á quý vị. Vừa 4 giờ chiều đi ra trên lầu này, đi xuống tâm hồn phơi phới tu ngày, đi ra kiếm đôi dép hoài kiếm không có. Bắt đầu coi, bắt đầu mình kiểm tra có nổi sân không nha. Đôi dép hôm qua sinh nhật con mới mua đôi dép đốc tờ 1,5 triệu. Giờ vô chùa sáng tới chiều đôi dép cất cánh bay đâu mất kỳ. Mình có nổi sân không? Mình là mất đôi dép này, mai mốt nó tội nghiệp, nó mua đôi dép khác mới hơn nữa, hên quá, có dép mới mang. Thấy không? Cái mình cười, không buồn gì chứ quý vị. Nhưng mà mình biết cái người á, lấy đôi dép mình là họ nó khoái đôi dép này, họ mới lấy, chắc là họ mua cũng không nổi thôi, họ lấy họ mang giống hịch. Nhưng mình bố thí cho họ đi kể đi, không sao, mình không mang thì ta mang, chứ không lẽ lấy dép dục thùng rác, sợ, đúng không? Lấy dép ta cũng mang, vậy phải không? Thôi mình không mang thì ta cũng mang, thôi vậy thôi, khỏi buồn, khỏi giận chân á. Rồi được rồi đó, phước báo công đức tăng lên rồi đó. Còn mà đứng mình hầm hầm mình chửi sụm hết trơn, đi chùa mà còn ăn cắp gì mình chửi, mình rủa tùm lum hết trơn á, khẩu nghiệp. Người ta ăn cắp người ta tội, còn mình đây mình chửi mình rủa nổi sân lên, khẩu nghiệp ý nghiệp của mình tăng lên liền quý vị, thấy không? Mình làm khổ cho mình, mất đôi dép, mất tiền của, lại còn đi mất công đức nữa, an tâm nữa, mất đủ thứ mất. Con người ta mình á, mất một không chịu, đòi mất hai, mất ba à, phải không quý vị? Nên nó mất một, chỉ mất một thôi, bữa nay đừng có dụ, đừng có kiếm thêm, ma nó kiếm thêm á quý vị. Nó cấp đôi dép rồi phải không? Mình mất tiền rồi phải không? Nó thêm cho mình mất cái khác nữa nè, mất nguyên lai bổn tánh của mình luôn. Mình nổi sân, nổi giận lên, chửi rủa tùm lum cho quý vị, công đức đốt tiêu hết. Cái đó mới là cái quan trọng đó. Có tiền kiếm được, công đức kiếm ra. Nên nó dụ mình, nó làm cho mình mất luôn cái công đức ở trong tâm mình á. Bữa nay biết rồi, quý vị về nhà ông chồng đó, bà đi tâu có ngày đi sạch sạch sạch sạch sạch á, Nam Mô A Di Đà Phật, đừng dụ em nha. Công đức em không có mất đâu anh. Anh chửi nữa đi. Bình tĩnh là bình thường, không có gì chứ. Mỗi bữa quý vị nhếch hai chân mày lên, mặt đỏ gay lên, phải không? Tướng Quan Âm mất, tướng Bà La Sát hiện ra, thấy không? Nhưng mà bữa nay nha, đừng dụ nha anh. Em đi chùa em luyện được kim cang, rồi kim cang thân, kim cang tâm, rồi về nhà anh có chửi, anh có mắng gì cười không à? Quan Âm vẫn là Quan Âm nè, chứ không phải là Bà La Sát đâu, thấy không? Nên nói gì nói mình cũng cười, cứ niệm Phật không. Chồng nói ủa sao bữa nay sao mà thấy hiền quá vậy? Là có gì đâu, nhờ đi chùa chứ có gì đâu, phải không? Là chi mà đi chùa, tự nhiên vợ mình á, bữa trước á là bà chằn, mà bà chằn lửa chứ, mà bữa nay là trở thành Quan Âm thị hiện rồi thôi. Mình thấy chùa có gì hay đó, mình đi vô, mình quy y, mình tu theo của nó, phải không? Để cho mình cầu cho mình được bỏ nhậu, được khỏi nghiền thuốc rồi coi. Chứ ngày trước á mình đi chùa ở nhà không thấy mình hay ho chứ á. Đi chùa về nói tiếng nạt tiếng là tôi chưa về mệt gần chết luôn á, ông không lo cơm nước gì tôi còn nói lên câu này câu nọ ha, mình đã chửi rủa đồ lại. Ta thấy mình đi chùa không có được cái gì hết trơn á, càng đi chùa càng sân, ông đâu chịu đi, người ta chống đối mình. Nhưng mà mình đi chùa về mình đem niềm vui an ổn hạnh phúc cho bao người khác, tự nhiên ta thấy cái đó là cái điều tốt, tự nhiên ta khuyến khích mình đi chùa nữa đi. Tại vì mình đem lại từ vì cái đi chùa đó mình đem lại sự an lạc cho cuộc đời, từ cái đi chùa đó mình đem lại an lạc cho mình và đem phước báo cho mình, từ cái phước báo đó mình hồi hướng lại cho gia đình của mình. Như vậy đáng đi chùa lắm chứ, người ta khuyến khích mình đi nữa. Chứ đi chùa về một nổi sân, hai nổi sân, ba nổi sân, chửi rủa tùm lum hết. Bởi vì có những người đi chùa về tụng kinh với con cháu lên quậy cái nổi sân lên rầm rầm rầm rầm rầm á quý vị. Nam Mô Di Đà Phật à, con xin Đức Phật 3 phút con diệt trừ mấy thằng ma quỷ này coi. Đè con nhỏ xuống đánh gần chết luôn quý vị. Như vậy đi chùa mà mình không có hiền lành, thấy không? Đi chùa mình không có thể hiện cái tâm của Đức Phật ra thì làm sao có phước được, mà nó tổn phước của mình hết à. Nên mình biết được vậy rồi quý vị. Ngày hôm nay chúng ta đi chùa tu an lạc, ngày đem lại hạnh phúc cho mọi người quý vị. Ai muốn dành chỗ dành đi, tôi ngồi sau cũng được không sao. Ngồi sau phước nhiều, ngồi dành chỗ phước ít. Dành chỗ phước ít chứ không phải ngồi trước phước ít, không phải. Ngồi đâu cũng có phước hết quý vị. Nhưng mà dành chỗ cái tâm mình á, tâm dành, tâm hơn thua, cái đó mới tổn phước. Còn mình đi trước ngồi trước, đi sau ngồi sau, hoặc là quy định ai có số trước ngồi trước, số sau ngồi sau là chuyện bình thường à. Nhưng mà mình thấy chỗ đó nắng, cái mình dí cho người ta, cái chỗ mát mình đem vô mình dành đến ăn cơm gì nữa. Thấy chỗ nào có quạt lại ngồi, không có quạt dí cho người ta. Phải không? Linh ăn có món đồ ngon á, 8 người 8 miếng đậu hũ, mình 3 miếng, còn 5 người chia cho 7 người, 5 miếng chia 7 người, thấy tổn phước chưa? 8 người thì người miếng thôi, trường hợp người kia không ăn thì người ta đưa mình ăn thì mình ăn, không sao cả quý vị, tại người ta không ăn. Trước khi đó mình phải chia đồng, ai không ăn đưa lại trả, mình phải nói. Bạn bè mà đâu có sao đâu, ví dụ mình muốn ăn 2 miếng thì mình nói ví dụ một trường hợp thôi, để cho mình thấy được cái sự cái tâm của mình muốn hơn thua với nhau, nên nhường nhịn người khác thì tự nhiên cái tâm mình muốn hy sinh cho người khác đó là lòng Bồ Tát mình khởi lên quý vị, phước tăng lên, phước tăng lên liền. Nên đi chùa biết hy sinh cho người ta, biết bố thí, biết cúng dường, giàu không nhiều quý vị, ít thôi cũng được nữa. Giờ đi con cái cho 5,000 cũng được, cúng dường nó không sao hết quý vị. Nhưng mà tiền cúng dường bố thí rồi vậy nó không mất. Ai để ý được 20,000 đem cúng dường bố thí hết thì bữa sau được 30, 40. Nếu mà không có đi lại chùa là kiện quý thầy quý cô, cứ làm thử đi, tự nhiên phước nó sanh nè, con thấy cái thấy tội nghiệp quá, nó cho nhiều hơn bữa trước nữa. Đó, về làm thử đi, còn ví dụ như nó không cho thì vô chùa mình đòi. Như vậy thì quý vị Phật tử chúng ta vừa qua, chúng ta đã chia đổi với nhau với đề tài phước và tổn phước khi đến chùa. Quý vị biết được những cái điều đó đó, từ đây đến sau mình để ý lại những cái hạnh của mình, coi cái nào bị tổn phước đó mình bỏ, thì mình đi chùa càng ngày phước mình càng tăng lên. Quý vị làm y như vậy thì phước mình nó tăng lên, không có uổng khi mình đi. Chứ nhầm khi mình đi nhiều quá mà mất hết nó uổng lắm. Chẳng thà thôi ở nhà đừng đi yến công, đi mất đi chi, thấy không? Mình đi vừa được cái này vừa được cái kia, mình hồi hướng phước báo con cháu, mình vừa tu hành đắc đạo nên đi quá chứ, đúng không? Nên biết vậy rồi đi vào cổng chùa tự nhiên mình xuất hiện tướng Quan Âm, lấy tướng Quan Âm đó mình đi về nhà, rồi tướng Bà La Sát trả lại cho ai lấy. Nên chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Và trước khi chúng ta nghỉ thì có một vài câu hỏi xung quanh đề tài chúng ta, ai trả lời được tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết đi chùa như thế nào được phước? Nói chúng vài điều cũng được. Như thế nào được phước khi đi chùa? Trước khi đến chùa là thầy, cô phải cúi chào, gặp con Phật tử, phải biết cái cảm vui vẻ, không được gần kề hoặc nghiêm mặt đến để cho mọi người biết. Rồi còn gì nữa không? Một Phật đi đến chùa, ví dụ là muốn thắp nhang hoặc là rồi được hai điều. Thôi cho chàng pháo tay hai điều được rồi. Ai bổ sung thêm điều nào nữa không? Thầy đi chùa được phước là chúng ta vào chùa thì thấy việc gì cũng làm, từ việc nhặt rác nhỏ nhặt hoặc là đi vào bếp thì cũng phụ bếp hay là làm bất cứ những việc thân ái, nói những lời ý hay, gặp quý thầy phải biết cúi đầu chào. Không, cái nào người ta nói rồi mình thôi khỏi nó nữa. Như vậy là đi đến chùa gặp cái gì cũng làm, không từ nan cái gì hết, từ nhà bếp, chánh điện cho tới toilet ngoài sau, điều mình làm công quả cho chùa thì được phước. Cho chàng pháo tay vậy là được rồi.